Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Cả ngày hôm đó, đâu đâu cũng thấy nơ xanh làm tôi chán ngán và cả choáng váng. Chỉ vì mấy bông hoa chết tiệt của một tên dở hơi nào đó mà tôi lại đoán già đoán non ngẩn ngơ như con tú lơ khơ chỉ vì một vật không có tem nhãn mác bảo hành là cái nơ màu xanh. Lan Xuân, Khải Nam gọi tôi vẫn cái giọng miền Nam ngọt ngào ấy. Để Nam đưa Lan Xuân về nhá. Lời đề nghị này nếu như bình thường thì tôi đã mừng rú lên rồi đấy, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ cứ thấy nó nhạt nhạt. Chắc bất công cưa cẩm lâu quá cho nên gió thoảng hương bay rồi chăng? Ừ. Cổ tay của Khải Nam cũng có một cái nơ màu xanh. Bây giờ thì tôi bỗng nhiên ghét màu xanh ghê gớm, ghét nhất trên đời. Ghét như qua mấy mùa đông mà vẫn chưa tắm, ghét như là con mèo với con chuột, tóm lại là ghét tuốt tuần tuột mọi thứ màu xanh, ghét luôn cả chủ nhân của cái nơ xanh trước mặt. Ước gì người đó là Khải Nam thì bây giờ mình sẽ oà lên mà khóc một trận vì sự hoang tưởng cả ngày hôm nay. Khải Nam, có một chuyện tớ muốn nói thật với cậu. Tôi thật thà một cách vô cùng ngớ ngẩn. Ừ, Xuân nói đi. Xuân không thích đi dạo dưới mưa, xin lỗi vì lần trước đã nói dối Nam. Nam xin lỗi vì lần trước làm cho Xuân bị cảm. Thực ra thì Nam cũng không thích trời mưa. Giọng Nam ngại ngùng. Hả? Sao cơ? Câu nói của Khải Nam làm tôi suýt rơi bật xuống đất. Vì Nam nghĩ Xuân thích xem phim Hàn, chắc là cũng thích lãng mạn, nên Nam... Tôi bật cười. Cảm giác rung rinh của con tim với Khải Nam quay trở lại, khiến tôi quên bẵng luôn chuyện nơ xanh nơ đỏ, chỉ muốn ôm Khải Nam một cái. Hích, tự thanh minh cho mình là con gái dê, là nỗi của con trai quá dễ thương. Khải Nam dễ thương và khờ quá đi mất. Xuân nè, Xuân có thích hoa hồng không? Hỏi thật hả Nam? Ừ, Nam hỏi thật. Vậy thì hôm nay mình nói thật hết với nhau nhá. Xuân nói đi. Xuân không thích hoa hồng, không thích mưa, cũng không thích phim Hàn lắm. Vậy Xuân thích gì? Xuân thích Nam. Tôi trả lời bâng quơ, biết là vút xa gà chết, mà gà đã chết thì phải vặt lông làm thịt luôn, nên tôi đánh liều, cúi đầu dựa vào vai Nam một chút, chạm nhẹ thôi. Tự thề là không bao giờ bận tâm đến chuyện cái nơ màu xanh nữa. Xuân, Nam tặng Xuân một thứ Xuân không thích được không? Rồi lần sau, Nam sẽ tặng cho Xuân thứ mà Xuân thích. Là thứ gì vậy? Khải Nam chìa ra cho tôi bông hồng màu đỏ và bục nơ xanh. Tôi sắp điên đảo và ngất xỉu vì cái nơ màu xanh, mặt tôi nhăn lại. Thú thật là Xuân không thích thật Nam ạ. Thế những ngày vừa rồi Xuân vứt hoa của Nam đi đâu? Tôi ơ một tiếng dài, cái mặt cũng tỏ ra ngây thơ như không biết quả mơ có hạt. Xuân vứt hết hoa Nam tặng đi à? Hoa nào Nam tặng cơ? Thì bông hoa, buộc nơ xanh và tấm thiệp Nam vẽ, Nam hay để ở cửa nhà Xuân vào buổi tối đó. Tôi ngước mắt lên nhìn Khải Nam, thấy tim đập rộn ràng khi thấy Khải Nam nhìn vào mình đang đỏ bừng mặt lên vì ngại. Tôi bỗng dưng hỏi một câu bâng quơ hơn cả con cua chạy ngang qua đường, cắt xẹt cảm xúc. Sau này Nam thi đại học trường nào? Hỏi Khải Nam xong tôi mới nhận thấy cái tính ngố của mình ở một level cao chót vót thuộc hàng siêu cao thủ, không ai có thể đuổi kịp được. Bảo sao mà Xuân Lan vẫn thường chê tôi thiểu năng. Để vớt vát chút ngố, tôi chuyển lại chủ đề cái nơ. Sau này Nam có tặng Xuân nữa không? Không. Câu trả lời của Nam nhanh gọn không suy nghĩ làm tôi chút hụt hẫng thì Nam nói tiếp. Nam không muốn làm thế nữa, như vậy ngố lắm. Ngố như thế nào cơ? Thì Nam thích Xuân từ lúc cùng tập kịch, nhưng mà... Khải Nam ngập ngừng. Mình cùng cố gắng thi đỗ đại học nhé Nam. Tôi nhìn Nam cười, ngón tay út của Nam xích lại, ngoắc lấy ngón tay út tôi như một lời hứa hẹn thật chặt. Tim đập rung rinh và ngại ngùng. Hôm đó, trong nhật ký của tôi đã có thêm bí mật mới để viết, là tôi đã có lần đầu tiên nắm tay một người con trai như thế mà không bị mang tiếng là dê, dù chỉ là ngón út bằng cái ngoắc tay thật chặt. Fan hâm mộ bí mật của tôi chính là Khải Nam, người mà tôi vẫn gọi là hoàng tử. Còn fan hâm mộ của nó, cái anh chàng SO luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu ấy chính là người mà tất cả các bạn ai cũng biết là ai. Đó chính là Vũ Ngọc Lan Xuân. Tôi học lớp 11A3 chuyên hóa của trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng. Mặt tròn, mắt một mí, má lúm đồng tiền, có nước da trắng, nhà ở phía cuối đường Tô Hiệu. Căn phòng trên tầng 2 của khu tập thể có dàn hoa tigon nửa hồng nửa trắng. Cô ấy sống ở đó cùng ba mẹ và anh trai, với một người chị sinh đôi hay tranh cãi với cô ấy. Nhưng cô ấy rất yêu quý chị của mình và đang là một fan của chị ấy. Bí mật này để cất giấu trong lòng cho đến ngày chị ấy thi đậu đại học sẽ cho chị ấy biết. We don't go.